Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, muốn trả giá đắt. Vừa rồi ta đột nhiên bạo khởi, liên tiếp đổ mười mấy người. Không riêng gì La Hưởng người bên kia trợn tròn mắt, liền cùng ta cùng nhau lớn lên trụ tử cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Miệng bên trong thì thào nói ra, ta dựa vào. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu cửu ta, ngươi thành địa cầu siêu nhân rồi. Cao Ngoan Cường quay đầu nhìn ta một chút, dùng dính máu tay đụng đụng cái mũi, từ đáy lòng nói ra. Tiểu cửu ta, Ngưu Xoa. Sau đó, La Hưởng sau lưng nhóm người kia liền vọt lên. Bất quá đám người này rõ ràng không có vừa rồi báo ca sau lưng đám người kia sinh mãnh. Trong lòng bọn họ đã sợ. Bởi vì chúng ta ba cái vừa mới tại một phút bên trong thả lật ra 10 cái. Cái này căn bản là không dám tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là chúng ta hết lần này tới lần khác liền làm được. Bọn hắn có thể nào không sợ? Trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể để cho người ta kính sợ. Không đợi La Hưởng bên người những người kia vọt tới bên người chúng ta. Thân thể của ta lần nữa nhanh như là mị ảnh hướng bọn hắn vọt tới. Ta dồn khí đan điền, chân khí từ bên trong phát, rót vào trong song quyền phía trên. Con mắt ta nhìn chằm chằm đều là trên người bọn họ huyệt vị cùng yếu hại. Nào cần tránh né, nào cần trọng kích, mười mấy người này động tác tại ta nhanh chóng bôn tập phía dưới. Từng cái giống như đều thành động tác chậm. Bị ta thu hết vào mắt, một cái đại ngã bi thủ, ta trực tiếp đem một tên tráng hán ném ra ngoài, lập tức nện lật ra mấy người, hai tay nhanh chóng xuất kích, lại có hai người ngã xuống ta quyền dưới, ta dưới chân cũng không có một lát dừng lại, đem người ngã xuống lại trực tiếp đá ngất đi, đằng sau mấy người kia xem xét tình huống không đúng, nào còn dám cùng ta giao thủ. Lập tức ném hạ thủ bên trong hung khí, từng cái dọa chạy trối chết, nhưng là ta cũng không tính bỏ qua bọn hắn, bởi vì bọn hắn trêu chọc ta, nhất định phải trả giá đắt, nhất là cái kia gọi La Hưởng ra hỏa, ta nếu là không đem hắn đánh chịu phục, hắn về sau có lẽ sẽ còn chọc ta phiền phức, bọn hắn chạy dù nhanh, nhưng là tại một người tu hành trong mắt lại cũng không tính nhanh. Ta đem trong đan điền khí tức nhanh chóng lưu chuyển, rót vào trên hai đùi, bên tai đều có hô hô phong thanh, rất nhanh liền đuổi kịp đằng sau hai người một trường, đập vào trên lưng, hai người trực tiếp đập bay ra ngoài, trên mặt đất còn trượt 2 đến 3 mét mới dừng lại, sau đó lại đuổi kịp hai cái, cũng bị ta nhẹ nhõm giải quyết. Cái cuối cùng thì là hoảng hốt chạy bừa La Hưởng. Tiểu tử này đều sắp bị dọa điên rồi. La to chạy trốn, liền kém kêu cha gọi mẹ. Ta đều lười đuổi hắn. Thấy trên mặt đất có một cục đá nhỏ. Ta dùng chân trực tiếp đá bay ra ngoài. Kia hòn đá nhỏ vững vàng đập vào La Hưởng bắp chân bên trên. Hắn hét thảm một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất. Chợt ta liền đuổi theo. Đứng ở trước mặt của hắn, La Hưởng từ dưới đất bò dậy, một thân màu trắng âu phục dính đầy bùn đất, lộ ra chật vật không chịu nổi, liền kia kiểu tóc đều tản mát, đâu còn có một cái quý công tử bộ dáng, đoán chừng tiểu tử này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Căn bản cũng không có chịu qua đánh, giờ phút này gặp ta đứng trước mặt của hắn, lập tức dọa sắc mặt trắng bệch. Ta như thế chừng một cái hắn. Hắn bắp chân lúc này chính là mềm nhũn. Trực tiếp cho ta quỳ xuống. La công tử, ngươi vừa rồi cho ta hai con đường. Ta chỉ nhớ không tốt. Ngươi lại nói với ta một lần. Ta lạnh giọng nói. La công tử thân thể lắc một cái. Hơi kém đều khóc. Run giọng nói. Ngô cửu âm. Ngươi cũng không thể động thủ với ta. Ngươi biết cha ta là ai à? Ngươi nếu là đánh ta. Ta, ba, không đợi La Hưởng câu nói này nói xong. Ta một cái bàn tay to liền rơi vào trên mặt của hắn. mặt của hắn lập tức liền phù sưng phồng lên, sưng lên lão cao, lần này, ta liền đem tiểu tử này cho đánh cho hồ đồ. Nước mắt ba đát rơi xuống, hắn che lấy sưng đỏ quai hàm, khóc lấy nói ra, ta van cầu ngươi, đừng đánh ta, ta có tiền, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu, ta cái này cho ngươi, không đủ, ba, ta ngay sau đó lại cho hắn một bàn tay to, lần này đánh chính là hắn một bên khác mặt, gương mặt anh tuấn của hắn lập tức thành đầu heo, có tiền không dậy nổi sao, bị người khi dễ tư vị không dễ chịu a. Ta Ngô Cửu Âm hôm nay liền thay cha ngươi hảo hảo quản giáo một chút ngươi, để ngươi nếm thử cái này bị đánh tư vị. Nói, ta nhấc tay lại muốn đánh. Lúc này, Cao Ngoan Cường cùng Trụ Tử liền đã đi tới. Tay của ta liền treo tại giữa không trung. Cao Ngoan Cường vây quanh trước người của ta, hướng phía quỳ trên mặt đất La Hưởng nhìn lại. Nhìn trong chốc lát cũng chưa nhận ra được. Đối ta nói ra, tiểu cửu ca, tôn tử này ai vậy? La Hưởng, ta trả lời, cái gì? Cao Ngoan Cường con mắt lập tức liền trừng lớn, hơi kém từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Hắn lôi kéo cánh tay của ta, đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu ca, người đánh người này thế nhưng là Tam La tập đoàn tổng giám đốc La Tam gia nhi tử La Hưởng. Đúng vậy a, thoạt đầu ta cũng không biết cháu trai này là ai, vẫn là Khả Hân muội tử nói cho ta biết. Ta hồi đáp, Cao Ngoan Cường mặt lập tức liền đen lại, lôi kéo cánh tay của ta nói ra, tiểu cửu ca, ngươi thật sự là ta tổ tông, ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc La Tam gia nhi tử. La Tam gia tại chúng ta Thiên Nam thành thế nhưng là số một đại phú hào. Đã từng là xã hội đen xuất thân, hắc bạch lưỡng đạo liền không ai không biết, mánh khóe thông thiên a. Ta nhìn chuyện này coi như xong đi, La Tam gia muốn trách tội xuống, chúng ta cái này bình dân nhà nghèo nhưng là muốn chịu không nổi. Ta đem hôm nay phát sinh ở quán cà phê gặp được La Hưởng tôn tử này sự tình, đơn giản cùng Cao Ngoan Cường cùng Trụ Tử nói một lần. Nghe hai người cũng là lòng đầy căm phẫn, nói tiểu tử này đích thật là nên đánh. Bất quá Trụ Tử rất nhanh liền vẻ mặt đưa đám nói, tiểu cửu ca, ta hôm nay liền không nên mang ngươi ra, ngươi chính là một gây chuyện tinh. Cái này mới ra ngoài bao lớn một lát công phu, ngươi liền đâm như thế nhất đại cái sọt. May mắn không có xảy ra chuyện gì, bằng không ta trở về như thế nào cùng trong nhà ngươi người bàn giao. Ta chế nhạo Trụ Tử nói, ta còn không có ngươi có thể gây chuyện chút đấy, ngươi gần sang năm mới say khướt, chạy đến lang đầu câu, còn không biết xấu hổ nói ta. Trụ Tử bất đắc dĩ, nói ra, được rồi, tiểu cửu ca, ngươi xem một chút hôm nay chuyện này kết thúc như thế nào đi. Cao Ngoan Cường cũng khuyên nói ra, đúng vậy a, tiểu cửu ca, La Tam gia thật không phải chúng ta có thể chọc được nổi nhân vật. Hắn duỗi ra một cái đầu ngón tay út, đều có thể nghiền chết chúng ta. Ta tùy tiện nói ra, có chuyện gì, ta Ngô Cửu Âm một người gánh. Hôm nay chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi ai đều không cần tham dự. Sau đó, ta đi thẳng tới quỳ trên mặt đất La Hưởng bên người, tận lực giả trang ra một bộ hung ác biểu lộ, hung hăng nói ra, hôm nay chuyện này ta chỉ cho xuất hiện một lần, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai, nếu như có, cái này chính là của ngươi hạ trang. Nói, ta một quyền liền đánh về một bên vách tường, đem mặt tường đánh ra một lỗ thủng tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.